Nụ cười của nhóc đã làm tan chảy trái tim băng giá của tôi. Chương 6, Hồi ức, góc truyện audio.com. Chấm, một cô bé 5 tuổi rất dễ thương đang y chơi cùng versus mẹ và anh trai nhưng lại bị lạc mất. Đối versus một đứa nhóc như nó thì có thể làm sao mà tìm được họ. Cô bé cứ mãi chạy y tìm anh hai nhưng mãi vẫn không thể tìm được cô bé băng qua đường và bị một chiếc xe tông trúng và dược đưa đến bệnh viện. Trong khi đó người anh trai hơn mình 10 tuổi vẫn cùng mẹ chạy khắp nơi tìm em mình. Sao con lại để lạc em? Nó còn nhỏ lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Người mẹ, con xin lỗi hích hích. Vài ngày trôi qua cô bé cũng tỉnh và gia đình đang đi tìm trong nỗi tuyệt vọng. Có ai không giúp cháu versus đây là dâu vậy tại sao cháu lại ở đây cháu là ai? Hu hu, sao cô bé tỉnh rồi à, bác sĩ già. Đúng ạ nhưng cô bé HK còn nhớ gì cả. Y tá, cô bé cháu có nhớ cháu là ai không, cha mẹ nhà cửa có nhớ ai không? Bác sĩ Ân cần hỏi cô bé. Cháu không biết cháu đau đầu lắm. Cô bé, tạm thời cháu cứ ở lại đây khi nào nhớ thì ta sẽ đưa cháu về nhà. Bác sĩ, hích, hích, đêm hôn cô bé chạy ra khỏi bệnh viện cố tìm kiếm ký ức của mình nhưng lại lạc và ngất ít. Cô bé mở mắt ra thì thấy xung quanh có rất nhiều trẻ nhỏ và một đứa bé 3 tuổi đang nhìn nó nở một nụ cười. Chị Tĩnh ỏi ao viện trưởng ơi, chị ấy Tĩnh ỏi nè. Con tỉnh rồi sao, con sao lại xỉu ngoài đường ba mẹ con đâu? Viện trưởng, con không nhớ, con không biết mình là ai cả. Cô bé trả lời nghẹn ngào. Tội nghiệp thôi, con cứ coi đây là nhà con, khi nào nhớ thì về nhà. Cô bé sống đó và mang cái tên huyền nhã do mọi người cùng đặt và làm chị em versus nhóc 3 tuổi. 6 năm trôi qua huyền nhã và thư, nhóc 3 tuổi đó, cùng y học chung và huyền nhã dạy cho thư đánh đàn hát bài mà nhã cứ nhớ trong ký ức chỉ làm mọi thứ. Lúc này hai cô bé 11 tuổi và 9 tuổi đang y trong trời tối mua đồ về nấu ăn nhưng lại gặp phải một lũ bạm trợn chặn đường dê xòm thì thư đứng ra. Tránh xa chúng tôi ra, cấm các ngu bảy oi hai động vào chị ấy, nó đứng ra che trước nhã. Con danh tránh ra nó bụ một tát hất văng ra xa, còn nhã thì bị chúng vây lấy sờ mó làm cho nó tức điên lên nhào tới cắn vào tay của một tên nhã cố thoát ra. Thì thấy một tên đang rút dao ra định đâm nó thì nhã lao tới một nhát dao chí mạng đâm vào ngực nhã và bọn chúng cũng ít mất nó bò tới bên nhã người nhã. Bê bết máu hơi thở nặng nhọc nói versus nó. Thư, em có sao? Không, nhã nói trong khó nhọc. Em, hích, em không sao, chị nhớ đừng ngủ nhé. Nó khóc, nếu như, sau này em gặp một người tên Hàn Phong thì nói versus gia đình họ chị. Xin lỗi, sao, à khôn lẽ, chị đã nhớ ra, nó nghẹn ngào nói trong tiếng nấc. Ừm chị nhớ vào hôm qua tính hôm nay nói. VS mọi người, nhưng có, lẽ, không được rồi, càng ngày nhã càng nói khó khăn. Em hãy nhớ, sau này, nếu, như có, gặp, lại gia, đình, của em, thì em, hãy nhận họ, nếu không sẽ, hối, hận, em gái, yêu của chị, nhã chút hơi thở cuối cùng bỏ lại nó versus niềm đau. Nước mắt nó rơi trong đêm cơn mưa cũng nhỏ hạt mưa hòa trộn versus nước mắt nó. Khôn biết đâu là NC mắt của nó nữa. Chị ơi tĩnh lại ít mà đừng ngủ nữa, mùi máu tanh dính cùng mưa vào áo nó. Mọi người một lúc sau mới đến và chị nhã của nó nằm trong một căn phòng lạnh lẽo, nó đã ngưng khóc, thay vào đó là một khuôn mặt trắng bệch và đôi mắt vô hồn. Tụi du côn lãnh án 20 năm tù nó thì cứ tới ngày rổ thì sẽ hát bài gặp mẹ trong mơ mà chị rất thích hát, nó hứa nó sẽ không khóc và sẽ tìm ra gia đình chị và sẽ giúp người hoạn nạn, lời hứa trước ngôi mộ chị. Trở lại hiện tại, đôi mắt nó đã nhòe y, còn Phong thì thư người ra. Cho anh hỏi, có phải chị nhã, của em có một vết phỏng ở cánh tay phải hình giống hình ngôi sao lắm. Phỏng gì mà đẹp vậy? Phải, không, Phong hỏi trong giọng nghẹn ngào. Dạ đúng, mà sao anh biết, nó hỏi đầy tò mò. Anh là Hàn Phong, là anh trai huyền nhã người mang tên đó, thật ra tên thật là Long Hàn Băng. Anh đã tìm kiếm mấy năm nay mẹ vì mất em nên qua đời, cha thì cũng vậy. anh, hu hu, cuối cùng em cũng tìm được rồi Trụ Nhã ơi. Nó khóc nấc lên, ngày mai em có thể dẫn anh về thăm mộ Băng được không? Anh nhớ nó lắm, anh đã không làm tròn trách nhiệm một người anh xin lỗi em Băng. Mai hẹn anh 4 giờ chiều. Hích, thôi tối rồi em về ít. Phong, Cách Chương.